Chương 613, đạp lên đỉnh cao 22. Hoa Khuynh Thành nhìn đến Đàm Phi Vũ chủ động lại đây hỏi, vội vàng bày ra một bộ đáng thương bộ dáng hướng tới Đàm Phi Vũ cầu cứu nói, vị công tử này, ta cùng người kia tuy rằng nhận thức, nhưng cũng chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng hắn hôm nay đột nhiên muốn để ta làm nữ nhân của hắn, ta không chịu hắn liền muốn cưỡng bách với ta, van cầu công tử, người giúp ta đi. Hoa Khuynh Thành một bộ muốn khóc ra bộ dáng, nhìn thập phần đáng thương, lớn chừng bàn tay thanh lệ khuôn mặt mang theo khinh. Sâu, mi tâm nhíu chặt, trong mắt ngậm doanh doanh thủy quang bộ dáng đặc biệt có thể gợi ra nam nhân tình thương tiếc, Đàm Phi Vũ tuy rằng còn nhỏ, lại cũng có đại nam nhân thích thương yêu tích nhược tiểu tập tính. Nhưng là không đợi Đàm Phi Vũ nói chuyện đâu, trước đó vây quanh Hoa Khuynh Thành cùng Lục Thiên Giật ồn ào trẻ tuổi nhân chung có một cái cười lạnh một tiếng, chợt nhiên hét toáng, Hoa Khuynh Thành, ngươi câu này bằng hữu bình thường nói nhưng thật sự nhẹ nhàng. Có chuyện gì cũng làm cho bằng hữu bình thường hỗ trợ giải quyết sao, có động một chút là tìm bằng hữu bình thường mua cho mình cái này mua kia cái gì sang quý đồ vật đều dám muốn sao, có 2 năm liền dùng bằng hữu bình thường hơn 10. Vạn kim tệ sao? Thiếu niên liên thanh chất vấn trào phúng nhượng vốn đang đối Hoa Khuynh Thành có điểm thương yêu tích nhược tiểu tâm lý Đàm Phi Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, cô bé này một bộ bị bắt hại bộ dáng giống như thiếu niên kia bắt nạt nàng giống nhau. Kết quả nàng thế nhưng cầm lấy người ta hơn 10 vạn kim tệ, việc này nghe không thích hợp. Tha Hoa Khuynh Thành bị thiếu niên kia vừa nói ánh mắt nhất thời liền đỏ, vẻ mặt bị thương biểu tình nhìn Lục Thiên Giật cùng kia thiếu niên lắp bắp. Nói, ta cũng không phải lấy không Thiên Giật ca ca tiền, ta đều nói ta sẽ làm công trả tiền lại đây, vì cái gì các ngươi nhất định phải bức ta đâu. Người thiếu niên kia cười nhạo một tiếng nói, ngươi hoàn tiền ngươi một cái võ đồ ở bên ngoài làm công một tháng có thể kiếm mấy cái ngân tệ. Một kim tệ đều đủ ngươi kiếm một năm, ngươi muốn lúc nào có thể còn phải khởi Lục ca tiền. Thiếu niên này lời nói rơi xuống, bên cạnh một cái khác thiếu niên liền khinh bỉ nhìn Hoa Khuynh Thành một chút, đi theo. Tiếp lời nói, Lục ca là thích ngươi mới bằng lòng tại trên người ngươi tiêu tiền, giúp ngươi an gia cho ngươi lão nương chữa bệnh, mua sở hữu ngươi thích gì đó, kia đều là bởi vì hắn làm ngươi là người một nhà, làm ngươi nương là chính mình nương. Lục ca làm ngươi là đáp ứng cùng hắn kết giao thử xem mới bằng lòng làm như vậy. Chính là, Hoa Khuynh Thành ngươi trang cái gì thanh thuần, đừng ở nơi nào ôm hiểu được giả bộ hồ đồ. Một bên cùng Lục ca mập mờ, vừa nói chúng ta làm bằng hữu bình thường. Làm bằng hữu bình thường ngươi đừng lấy Lục ca tiền A, lấy còn không khởi người ta tiền còn không biết xấu hổ ưỡn mặt hô cứu mạng. Biết rõ Lục ca không có khả năng đối với ngươi dùng cường, còn cố ý là như vậy hại Lục ca. Lục ca nếu là muốn dùng cường chỗ nào cần được hống tổ tông giống nhau dụ dỗ ngươi, còn phí này đó tâm tư. Tại trên người ngươi một cái khác tuổi tác tương đối nhỏ thiếu niên nhìn Hoa Khuynh Thành vô tội bộ dáng thật sự tức giận, nói chuyện liền khó nghe hơn chút. Có một thiếu niên còn đối với Đàm Phi Vũ nói, vị công tử này ngươi không cần bị nữ nhân này mặt lừa gạt, nàng chính là cái lừa nam nhân tiền nữ nhân, chúng ta ngay từ đầu cũng bị nàng gương mặt này mê hoặc, đều muốn truy cầu nàng. Cũng cho nàng hoa trả tiền, kết quả nữ nhân này tiền là lấy, nhưng lại biểu hiện hơn sao tự ái giống nhau không chịu đáp ứng chúng ta theo đuổi, thật tự ái đừng mọi việc đều thuận lợi lấy chúng ta tiền A, cũng liền Lục ca tâm tư đơn thuần, vẫn cho nàng tiêu tiền. Hoa Khuynh Thành cái này là thật sự khóc, nàng chỉ là cái tiểu cô nương, những chuyện kia nàng tuy rằng làm qua, nay bị người nói như vậy phá thiếu cũng cảm thấy mất mặt khổ sở, nhịn không được liền đi nhìn lúc trước còn có ý giúp Đàm Phi Vũ. Dùng chờ mong ánh mắt nhìn Đàm Phi Vũ. Đàm Phi Vũ khỏe miệng giật giật, tính tình của hắn là tương đối thẳng sướng đơn giản, trước đó cũng quả thật đối Hoa Khuynh Thành mặt rất thích, nhưng hắn không phải ngốc. Tuy rằng hơn 10 vạn kim tệ đối Đàm Phi Vũ mà nói không coi vào đâu, đừng nói hắn hiện tại trong tay có Đàm Song Song phân hắn Linh Châu, chính là không Linh Châu thời điểm trong tay mấy chục vạn kim tệ tiền tiêu vặt hắn vẫn phải có. Đàm Phi Vũ chính mình không thiếu tiền, không có nghĩa là hắn không biết rất đối với một người bình thường mà nói hơn 10 vạn kim tệ là khổng lồ cỡ nào số lượng từ. Đàm Phi Vũ đều tốt đặc sắc Hoa Khuynh Thành là thế nào tiêu hết người ta nhiều như vậy kim tệ. Chính là hắn chính mình nếu không mua đốt tiền tu luyện vật tư, hơn 10 vạn kim tệ hắn vài năm cũng xài không hết. Nghĩ như vậy, Đàm Phi Vũ nhìn Hoa Khuynh Thành ánh mắt liền không đúng, hoàn toàn không có lúc trước thương hương tiếc ngọc tâm tư. Kia Hoa Khuynh Thành đối tâm tình của nam nhân cực kỳ mẫn cảm. Nàng nhìn ra Đàm Phi Vũ trong mắt đối nàng xem kỹ, nhất thời thân thể cứng đờ, có chút không cam lòng đảo qua cái khác đi theo Đàm Phi Vũ đến nhân, trong đó Đàm Song Song ôm Phi Hổ đầu thờ ơ lạnh nhạt, Lương Tử Khiêm là lãnh đạm hờ hững không có biểu cảm gì. Về phần cái khác Đàm Lương hai nhà tiểu bối thì là xúm lại bàn luận xôn xao, hoàn toàn không có đi lên giúp ý tứ. Hoa Khuynh Thành đành phải lại khổ mặt quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Giật đáng thương cầu khẩn nói, Thiên Giật ca ca, ngươi đừng như vậy, ta nhất định sẽ trả lại ngươi tiền, ngươi tin tưởng ta. Từ đầu tới đuôi vẫn sắc mặt khó coi nhìn Hoa Khuynh Thành, Lục Thiên Giật dùng một loại nhìn người xa lạ ánh mắt quan sát Hoa Khuynh Thành một chút, sau đó lạnh lùng nói một câu, Hoa Khuynh Thành, ngươi có hay không là quyết tâm nói cái gì cũng không chịu làm nữ nhân của ta. Hoa Khuynh Thành dùng bị thương biểu tình nhìn Lục Thiên Giật nói, Thiên Giật ca ca, ngươi đừng như vậy, ta thật sự chẳng qua là khi ngươi là bằng hữu bình thường, nợ ngươi kim tệ ta đều sẽ trả cho ngươi, thỉnh cầu ngươi không nên ép ta được không. Lục Thiên Giật nhìn chằm chằm Hoa Khuynh Thành nhìn hồi lâu, sau đó tự giễu cười lạnh một tiếng, ngữ điệu lạnh như băng đối Hoa Khuynh Thành nói, những kim tệ đó ngươi không cần còn, ta lúc trước cho ngươi hoa thời điểm cũng không nghĩ tới làm cho ngươi còn, nay tính ta tự mình đa tình, những tiền kia coi ta như mua cái giáo hấn, thấy rõ ngươi người này, Hoa Khuynh Thành, về sau ngươi gặp nạn dùng tiền thời điểm không nên tới tìm ta nữa, ta Lục Thiên Giật liền làm chưa từng có nhận thức qua ngươi. Lục Thiên Giật nói xong chào hỏi bên người vây quanh hắn hỗ trợ nói chuyện mấy cái thiếu niên cùng chính mình bọn hộ vệ xoay người rời đi, hành động lưu loát không chút nào dây dưa lằng nhằng, được kêu là một cái dứt khoát. Ngược lại là Hoa Khuynh Thành có chút há hốc mồm nhìn Lục Thiên Giật nói đi là đi bóng lưng, sửng sốt nửa ngày mới dùng thập phần bị thương thanh âm hô, Thiên Giật ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta vẫn làm ngươi là bằng hữu. Ngươi như thế nào có thể bởi vì ta không đáp ứng làm nữ nhân ngươi cứ như vậy đối với ta. Chúng quanh vây xem Đàm gia cùng Lương gia tiểu bối đều dùng nhìn náo tàn ánh mắt nhìn Hoa Khuynh Thành, nàng vừa mới đều hô cứu mạng còn nói bắt nhân gia làm bằng hữu nói thật. Sự, vừa mới nếu là bọn họ nhìn nàng hô cứu mạng thời điểm vừa xúc động đi lên rút kiếm liền chém, nói không chừng cái kia Hoa Khuynh Thành trong miệng Thiên Giật ca ca cũng đã bị nàng hại chết. Dù sao lúc trước kia trường hợp quả thực là quá làm cho người mơ màng, thấy thế nào như thế nào đều là người xấu cường đoạt đàng hoàng bộ dáng của mỹ nữ. Lúc này nhìn Hoa Khuynh Thành một bộ bị người phản bội bộ dáng, chẳng những không có nhân cảm thấy nàng đáng thương, tương phản tất cả mọi người cảm thấy, cái này Hoa Khuynh Thành chẳng lẽ là cái ngốc tử đi đem nhân vô ý nhận thức hướng chết hố còn dám nói là bằng hữu, đùa đâu. Bao nhiêu đại mặt.